Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thấy quầng thâm dưới mắt của anh trai, Lâm Dĩ Ninh không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh à, lát nữa anh còn phải đi làm, nghỉ ngơi một chút đi, không thì sao chịu nổi. Tranh thủ thời gian còn sớm, anh vào phòng ngủ thêm chút nữa, để lát nữa em đưa anh đi làm. Được rồi, anh sẽ ngủ một lát. Lâm Đồng thật sự không thể chịu nổi nữa, thấy thời gian còn sớm nên vào phòng bố mẹ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Dĩ Ninh thấy anh ngủ, liền ra ngoài nói với chị dâu và hai anh trai một tiếng. Ninh Ninh, tối qua anh cả làm gì mà thành ra thế này? Lâm Tây, anh thứ hai, hỏi. Đêm qua trong sân có một người, em có chút sợ hãi, nên anh cả đã ở lại trông em suốt đêm. Đợi chút nữa em sẽ đưa anh đi làm, các anh ăn cơm xong thì đi trước, đừng chờ anh ấy. Lâm Tây và Lâm Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có lỗi vì không nghĩ đến việc an toàn của em gái. Được rồi, chúng ta sẽ ăn cơm xong rồi đi trước, em không cần lo lắng, bọn anh sẽ đi thăm bố mẹ và mang đồ ăn cho họ. Lâm Dĩ Ninh gật đầu, được, em còn có chút việc hôm nay, nếu chưa các anh rảnh thì qua thăm bố mẹ nhé, giúp họ ăn cơm và lấy nước. Lâm Tây nhìn em gái lo lắng, không khỏi bật cười, rồi nói. Yên tâm đi, có bọn anh mà. Lâm Dĩ Ninh lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn không biết liệu Hách công an có phái người đến hôm nay không. Dù sao cũng không có việc gì gấp, cô quyết định sẽ đi xem xét tình hình trước. Chu Thiết Binh là con rể đến từ xa của gia đình Lâm, nghe nói là một đứa trẻ mồ côi không có người thân, đã sống ở thôn Lâm gia được 10 năm. Đứa con lớn nhất của họ giờ cũng đã 11 tuổi. Nghĩ đến việc anh ta muốn sống yên ổn, có vẻ như điều đó không thể thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu anh ta hợp tác, biết đâu sẽ được giảm nhẹ hình phạt và có thể trở về sớm hơn. Còn việc Phương Vinh có đợi anh ta hay không thì cũng khó nói. Lâm Dĩ Ninh từ nhà bước ra, đi thẳng đến cuối thôn. Chị Phương Vinh, chị đang gánh nước à? Lâm Phương Vinh nhìn thấy Lâm Dĩ Ninh, liền đặt thùng nước xuống, mỉm cười. Ninh Ninh về rồi à, bố mẹ em đã khỏe hơn chưa? Lâm Dĩ Ninh bước vào sân nhà chị, bố mẹ em đã khá hơn nhiều, vài ngày nữa chắc là có thể về nhà dưỡng bệnh. Em tranh thủ lúc họ đỡ hơn một chút để về lấy ít quần áo tắm rửa cho họ. Chồng chị đâu rồi, sao không thấy anh ấy ra gánh nước? Anh ấy lên núi chặt củi rồi, mấy việc này không nặng nhọc lắm, chị làm được. Bố mẹ em khỏe lại là tốt rồi, cả thôn ai cũng lo lắng. Lâm Dĩ Ninh cười nhẹ, không nói gì thêm, bởi cô biết rằng lo lắng hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì cô cũng không muốn phủ nhận tấm lòng của mọi người, nhưng cũng không chắc họ có điều gì khó xử hay không. Vâng, thôi chị Phương Vinh cứ làm việc của mình đi, em đi trước đây. Ngồi lại chơi chút đi. Không, em cũng định lên núi nhặt củi. Được rồi, vậy em đi nhé. Lâm Dĩ Ninh từ nhà chị Phương Vinh ra, nhìn thoáng qua phía sau núi rồi nhấc chân đi lên núi. Chưa bao lâu sau khi Lâm Dĩ Ninh lên núi, sự yên tĩnh của thôn Lâm gia bị phá vỡ bởi những tiếng kêu rên đau đớn. Cách chương